Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 156, tinh thần vu. Chương 156, tinh thần vu đệ ngũ huyền mang theo ba cái bộ lạc trở về hỏa đô. Để hỏa đô nhân khẩu bành trướng gần như gấp đôi. Phòng ốc là khẳng định không đủ, nhưng tinh thần bộ lạc, xuân bộ lạc cùng mị bộ lạc trải qua một đường bôn ba. Lại bị chặn đường hồi lâu, trải qua chiến đấu, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Lúc này, bát đại vu cưỡng chế yêu cầu hỏa bộ lạc người đưa ra phòng ở cho ba cái bộ lạc người ở lại. Hỏa vạc người mấy cái gia đình chen tại một cái viện bên trong. Mặc dù không thư thái như vậy, nhưng còn có thể sinh hoạt. Cái này tự nhiên gây nên một bộ phận người bất mãn. Mặc dù không có người bên ngoài bộc phát lời oán giận, nhưng tự mình không thể thiếu phàn nàn vài câu. Đưa ra phòng ốc người, tạm dừng học viện khảo hạch. Bát đại vu cái mệnh lệnh này một chút, nhiều bộ lạc sôi trào. Bọn hắn mãnh liệt yêu cầu ngủ ở trên đường, không chiếm cứ phòng ốc, không có yêu cầu khác, chỉ cần cơm bao no liền tốt. Nhiều đồ đằng tại bát quái không gian trung khí dơ chân, cảm thấy đám phế vật này, dã nhân cho hắn mất mặt. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Khi bát đại vu lần nữa lấy tạm dừng học viện khảo hạch là ban thưởng, cổ động mọi người hiệp trợ đào bộ lạc kiến trúc phòng ốc thời điểm, những cái kia không có cướp được nhường ra phòng ốc tư cách nhiều bộ lạc người giống như điên tràn vào Bắc Sơn, Hàn Phong, Đất Tuyết, khốn khổ, đói, cùng học viện khảo hạch so sánh, đều chỉ là thứ yếu. Đoàn kết, trọng yếu nhất chính là đoàn kết. Nghiêu vù chẳng biết xấu hổ tìm một cái vang dội khẩu hiệu. Nghĩa vô phản cố vứt bỏ vu thân phận, xông vào Bắc Sơn trong gió tuyết. Hắn là một đám vu bên trong thành tích học tập kém nhất. Bị xem thường không nói, còn muốn bị nghiêu đồ đằng dùng đồ đằng lửa quất roi. Vì trốn tránh học tập, nghiêu vu liều mạng, nghiêu bộ lạc tại trong chuyện này tựa như một chuyện cười. Cho dù biết rõ nghiêu bộ lạc tầm quan trọng, đệ ngũ huyền khi biết việc này sau cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ba cái bộ lạc tiến vào hỏa đô một tháng, xuân bộ lạc uy lực bắt đầu dần dần hiển lộ ra. Hỏa đô bên trong không còn như vậy rét lạnh, Hàn Phong vẫn như cũ gào thét, nhưng thiếu đi mấy phần lạnh lẽo, nhiều hơn mấy phần ấm áp. Chờ những này xuân liễu dáng dấp lại cao, lại lớn một điểm, toàn bộ hỏa đô đều sẽ bị xuân ý bao phủ, biến hóa thành hình người xuân đồ đằng cung kính nói với đệ ngũ huyền, toàn bộ bát quái không gian bên trong. Số nàng đối đệ ngũ huyền nhất là cung kính có thêm, thậm chí từng chủ động xin đi trở thành nguyệt đồ đằng châm chọc nàng lúc nói loại kia thị nữ, nhưng bị đệ ngũ huyền cự tuyệt. Ai sẽ lựa chọn một người dáng dấp cùng mình giống người khi thị nữ đâu? Nhìn xem liền khó chịu a. Bát quái không gian bên trong nam tính còn tốt một chút, nữ tính trên cơ bản đều dựa theo hắn khuôn mẫu huyễn hóa mà thành, nhìn tựa như là một đám đệ ngũ huyền thân sinh muội muội, khiến cho đệ ngũ huyền một điểm cái khác dục vọng đều không có. Bộ lạc hoàn cảnh chuyển biến mang tới là bộ lạc tâm tình người ta trên thư sướng. Rất nhiều khổ vì việc học bộ lạc người đều bởi vì thời tiết chuyển biến mà tâm tình cởi mở, thành tích học tập chỉnh thể chuyển biến tốt. Vĩ đại hỏa đồ đằng, đây là ngài nói qua tâm lý tác dụng sao? Truyền mô vu cầm một chương gia thú, phía trên có việc học thành tích thống kê, từ bảng biểu cùng chữ số Ả Rập tạo thành, nàng vẫn là trong mọi người việc học tốt nhất một vị. Đồng thời siêng năng để cầu tìm kiếm lấy đệ ngũ huyền còn thừa không có mấy tri thức. Có thể là đi. Ta hiểu tâm lý tác dụng càng nhiều là một loại ám chỉ. Nhưng loại này bởi vì thời tiết biến hóa mang tới ảnh hưởng có hay không thuộc về tại tâm lý tác dụng, ta cũng khó xác định. Đệ ngũ huyền kia có hạn tâm lý học tri thức đều là nhìn video học được. căn bản không thành hệ thống. Nơi nào phân rõ phức tạp như vậy tình huống? Truyền Mô Vu hiển nhiên đối câu trả lời này không phải rất hài lòng. Nàng từng nếm thử xâm nhập nghiên cứu một chút tâm lý học, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Trên thực tế đệ ngũ huyền đều không biết mình hiểu biết những cái kia thô cuồng tâm lý học tri thức ở cái thế giới này có hữu dụng hay không. Rốt cuộc một cái thế giới khác, văn hóa, hoàn cảnh chờ cùng bên này hoàn toàn không giống. Cẩn thận đến trong nhân loại, tâm lý cũng hẳn là khác biệt. Thế giới này người không có mình, thế giới kia đa sầu đa cảm. Đại đa số bộ lạc đều có một loại sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, lý niệm. Trở lại hỏa đô một tháng qua, tinh thần bộ lạc Vu trên cơ bản giãy giụa tại thời khắc sinh tử. Cái này khiến toàn bộ tinh thần bộ lạc tâm tình đều có chút nặng nề. Quyền lực này kết cấu đơn giản thế giới, Vu cùng thủ lĩnh liền là chống đỡ lấy một cái bộ lạc thiên địa. Nhất là đối tinh thần bộ lạc loại này đặc thù bộ lạc, bọn hắn không có cường lực chiến sĩ. Toàn bộ lạc y tồn năng lực là đoán được tương lai cùng lấy bộ lạc là chỉnh thể hình thành năng lực phòng ngự, mà hai loại năng lực đều muốn dựa vào tại Vu mới có thể thực hiện. Cái này đạo chí tinh thần bộ lạc thủ lĩnh nghiêm trọng ỷ lại tại Vu. Một cái bác học cường đại Vu là tinh thần bộ lạc không thể thiếu, nhưng hôm nay vị này đã không được. Hắn sắp đi đến mình phần cuối của sinh mệnh. Chỉ cần con mắt không có mau bệnh, thần trí còn thanh tỉnh, người đều có thể nhìn ra. Mà bọn hắn Vu vẫn là một thiếu niên, cái này khiến bọn hắn bi thương. Một ngày này buổi sáng, khi bọn hắn từ trong bi thương thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình Vu đang đứng tại hỏa bộ lạc phân cho cái này một mảnh nơi ở trước. Vu mang trên mặt cười, hắn thậm chí vô dụng những người khác vịt mình cùng mỗi cái gặp mặt người nói chuyện. Điều này khiến mọi người kinh hỉ cùng kinh ngạc đan vào một chỗ. Nhưng rất nhiều bộ lạc lão nhân nhìn thấy một màn này, trong mắt rơi lệ, lập lòe a, đừng khóc, ngươi nhìn, đỉnh đầu tinh thần không phải còn ở nơi này sao? Tinh thần Vu đưa tay chỉ bao phủ tại bọn hắn trên đầu tinh thần đồ đằng. Kia là đệ ngũ huyền từ bát quái không gian bên trong thả ra. Bởi vì tinh thần đồ đằng không có đồ đằng linh, tinh thần đồ đằng cho dù tại bát quái không gian bên trong cũng như vật chết, không có bất kỳ cái gì uy năng, mà thiếu niên lại thỉnh cầu để tinh thần đồ đằng bao phủ tại bộ lạc phía trên. Đệ ngũ huyền liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng, như đào đồ đằng, xuân đồ đằng cùng về sau tiến vào bát quái không gian mị đồ đằng. Đệ ngũ huyền đều là để bọn hắn thăm viếng mình sau hình thành nồng vụ hư ảnh. Chỉ làm cho nồng vụ hư ảnh trở về. Đối với loại yêu cầu này, đào đồ đằng, xuân đồ đằng hoặc bởi vì tính cách, hoặc bởi vì tâm như gương sáng, đều không nói thêm gì. Chỉ có đen trắng đường vân dê hình thái mị đồ đằng đưa ra nghi vấn. Tại nguyệt đồ đằng trong tiếng cười lạnh, đệ ngũ huyền muốn dùng một cái tốt câu thông là lý qua loa quá khứ. Nhưng mị đồ đằng là cái táo bạo hài tử. Thế là đệ ngũ huyền dùng lôi điện hòa phong mưa gột rửa linh hồn của hắn. Từ nay về sau, hắn cũng cảm thấy dạng này sẽ thuận tiện một chút. Cái này buổi sáng, tinh thần Vu tại bộ lạc bên trong lượn quanh vài vòng, cùng còn thừa không nhiều lão nhân đều hàn huyên vài câu. Sau đó mang theo thiếu niên hướng về tế đàn đi đến. Hắn đứng tại bên dưới tế đàn, nhìn qua cao cao bậc thang, đưa mắt nhìn hồi lâu mới bắt đầu leo lên phía trên. Thiếu niên muốn nâng hắn, bị hắn quát lớn đến một bên, run run rẩy rẩy đi vào trên tế đài. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, mà đệ ngũ huyền đã đợi chờ hắn đã lâu. Vĩ đại hỏa đồ đằng a, để tinh thần bộ lạc kế thừa lục đại Vu di chí, tại hỏa bộ lạc sinh hoạt đi. Tinh thần Vu co quắp ngồi dưới đất, dùng hết lực lượng toàn thân, trong mắt tràn đầy chờ đợi quát. Thanh âm của hắn bị sóc sóc gió bấc thổi tan, nhưng đệ ngũ huyền thính giác bất phàm, một tia không lọt nghe vào trong tai. Làm thế nào? Tinh thần vu ý tứ hắn có chút minh bạch, lục đại vu cùng tinh thần bộ lạc đều có thể gặp phải tương lai. Tinh thần bộ lạc nếu như có thể đạt được lục đại vu tên tuổi, lấy mạch này thân phận tại hòa bộ lạc khai chi tán diệp, tương lai phát triển sẽ tốt vô cùng. Nhưng nếu như chỉ là một cái tên tuổi, liền lộ ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tinh thần vu trước khi chết đi tìm đến, nhất định là có cái gì phương pháp đặc thù. Đệ ngũ huyền bởi vậy mới có hỏi một chút. Ta bỏ mình tiến vào tinh thần đồ đằng, giao phó tinh thần đồ đằng linh tính, lại tiến vào lục đại vu thế giới. Theo ý ta đến tương lai bên trong, là như vậy. Hắn thở hào hển nói chuyện tốc độ rất chậm. Khi hắn nói đến lục đại vu thế giới, đệ ngũ huyền tâm thần chấn động. Ánh mắt kém chút liếc nhìn bát quái không gian bên trong một đám đồ đằng. Bởi vì chỉ có bọn hắn biết bát quái không gian bên trong có từng cái vu cùng thủ lĩnh thế giới. May mắn là hắn khống chế được, mà lại nghe được câu nói sau cùng. Tinh thần vu nói chuyện, có chút thở mạnh a. Đệ ngũ huyền trong lòng nói một câu, ánh mắt nhìn về phía bát quái không gian bên trong một chỗ. Kia là lục đại vu điểm sáng thế giới vị trí. Theo đệ ngũ huyền, kia là rất khó nhóm lửa điểm sáng thế giới. Có thể, thử một chút đi. Đệ ngũ huyền suy tư một phen, cuối cùng cho ra một cái khẳng định đáp án. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được tăng thêm một câu. Có cái này một câu cuối cùng, nếu là quá trình bên trong có cái gì không đổ tốt, cũng đừng trách hắn tùy thời tạm dừng. Cảm tạ ngài, vĩ đại hỏa đồ đằng. Tinh thần vu nỗ lực gõ một cái đầu, sau đó khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Hắn quay đầu nhìn một cái tinh thần bộ lạc đời sau vu, không nói gì, nghiêng đầu sang chỗ khác chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn mặc dù nhắm mắt lại, đệ ngũ huyền lại có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra đặc thù. Tối nghĩa đồ đằng chi lực, kia rõ ràng chỉ là linh đồ đằng lực lượng cảnh giới. Lại cho hắn một loại gặp truyền bộ lạc lực lượng loại kia tối nghĩa cảm giác. Có lẽ là bởi vì loại lực lượng này tính đặc thù đi. Đoán được tương lai, ghi chép lịch sử, đều có bất phàm ý nghĩa. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, cảm thụ được cỗ lực lượng này chạy tinh thần bộ lạc phương hướng mà đi. Chậm rãi cùng tinh thần đồ đằng liên hệ với nhau, sau đó dắt lấy tinh thần đồ đằng đi vào phía trên tế đàn. Biến hóa này gây nên rất nhiều người chú ý, nhưng bọn hắn xa xa có thể nhìn thấy hỏa đồ đằng cùng một đám vu đều ở nơi này. Cũng không có cái gì kích động cử động. Liền không ai quá quan tâm những này, ngoại trừ tinh thần bộ lạc tộc nhân bản thân. Khi tinh thần đồ đằng bao phủ tại trên tế đài về sau, nơi này gào thét gió bấc tựa như đều nhỏ rất nhiều. Tinh thần vu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt của hắn hắc bạch phân minh, con mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại trong hốc mắt đen kịt một màu, có tinh thần ở trong đó lấp lóe. Nhìn đã quái dị, vừa kinh khủng, ầm ầm, tinh thần đồ đằng bên trong phảng phất mây đen đồng dạng phát ra trận trận lôi điện thanh âm. Chậm rãi tinh thần vu thân ảnh bắt đầu phiêu lên, hướng về tinh thần đồ đằng mà đi. Khi hắn phiêu lên cao bằng một người thời điểm, thân thể xoay tròn vừa vặn đối mặt thiếu niên. Thân ảnh của hắn đột nhiên dừng lại, dực, tương lai có vô số loại khả năng. Đừng quá mức chấp nhất ngươi xem đến tương lai, trừ phi tại ngươi xác định lựa chọn loại này tương lai thời điểm. Thanh âm của hắn có chút mờ mịt, câu nói này nói xong, thân thể liền nhanh chóng hướng về tinh thần đồ đằng mà đi. Đang đến gần tinh thần đồ đằng sau nổ tung, không có huyết nhục tung ra, ngược lại hóa thành vô số tinh quang, tiến vào tinh thần đồ đằng bên trong. Thiếu niên rực khóc thành một cái nước mắt người, nhưng như cũ nhìn chòng chọc vào tinh thần đồ đằng. Vĩ đại hỏa đồ đằng, ta sắp chết, đồ đằng linh tướng sinh ra, xin đem ta cất đặt tại lục đại vu thế giới. Tinh thần Đồ Đằng thanh âm càng ngày càng suy yếu, nói sau cùng thời điểm phảng phất không có khí lực đồng dạng. Đệ ngũ huyệt không có hành động, mặc cho gió bấc một lần nữa gào thét, một hồi lâu mới vung tay lên, vung ra chúng diệu chi môn, đem tinh thần Đồ Đằng đặt vào trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.